Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình thấy việc của ông già họ Chu cũng thuộc về một trường hợp đỉnh gián nên cũng ưng và không nghị tội. Vậy là từ đấy, giấy Chu Hồ tiếng lại càng bay rộng ra. Thường niên, gặp kỳ vạn thọ hoặc khánh đàn, triều đình vẫn nhớ đến công người làm giấy, ban ra cho nhà họ Chu hết tưởng lục này đến tưởng lục nọ và ân tứ cho vô khối là vàng lụa. Đời một người tôn giã lái buôn mà được đặc sủng đến như thần ấy, thật cũng là một sự đáng ghi lại nơi ngoại sử của một thời trong nước chỉ biết đến quý yêu có kẻ sĩ. Và cổng lò giấy của nhà họ Chu hàng hồ có nhiều ngày lại vui nhộn quá nửa hầu quyền. Lốt xe việt móng trước nhà, người thường dân hàn hũ lắm mới chịu ăn rêu đậu cỏ. Những bậc cao sang tài tuấn của một thành đô vẫn thường lấy chỗ của nhà ông già Chu là một nơi hẹn hò với hạnh phúc. Được cái nhà họ Chu có cái đức làm người bình dị, rất vững, nên vẫn cố giữ được mực thường, không vì thế mà thành kiêu lộng, và lại càng vui với cần lao và nghề nhà ngày một càng tinh xảo hơn. Và nhà ấy, người ta không thấy có gì là lộ ra cái lối phú quý chơi trèo. Cái giá mà kẻ khác thì ở đây cũng đã điểm những vệt vàng lớp son, mà bảo có vậy cũng chính đáng lắm chứ sao. Nhưng không, ở đây vẫn chỉ là cái tổ giáo gỗ xù xì, tảng đá ép giấy nhẵn lặng và hòn đá ghè giấy rất khiêm tốn, nằm trên giữa nền đất trị. Từ đời ấy đến đời khác vẫn chỉ có bấy nhiêu, rất cổ điển, cổ kính và đơn bạc. Cái gì mà cả dòng nhà đất ấy biết quý yêu thì vẫn lại là cái tờ giấy của mình chế ra cho người có chữ dùng. Cho đến bây giờ, cái tảng đá xanh xanh núi mùa thu và vuông mỗi chiều hai thước ta dùng để ghè tờ giấy có nhắn mặt vẫn chỉ là một vật rất thành thuộc ở với nhà họ Chu đã đến 6-7 đời. Nó câm lặng và phụng sự nhưng không biết là có mình nữa. Và người ta quý nể nó như là thương nhẹ một người lão bộc. Ít khi người nhà họ Chu nỡ nặng tay gieo đầu chày xuống miếng đá của tổ phụ lưu lại. Nhưng khi ghè mặt gió giấy mà người ngoài cũng làm nghề này thì cũng chỉ thấy viên đá là một viên đá thôi, đáng cho nó cái giá của một viên đá. Cả đến nhà họ Chu cũng nghĩ vậy. Nhưng hòn đá ấy vốn có một đời sống thuộc về tâm hồn, cũng hơi lạ. Rừng Hoành Bồ có một nương gió rộng sâu lắm, cũng gần thành một cánh rừng riêng. Gió thung lũng thổi vật vào nương gió, mỗi đợt muốn đi gấp qua hết lòng nương thì cũng phải mất nửa điếu thuốc quấn. Trong cái chỗ cùng tịt của rừng gió có một cây gió không rõ mọc từ đời nào mà cao vút, cành lá vênh vào át cả những cây thiên niên tùng gần đấy. Loại gió vốn là một loại cây trung bình, thường chỉ cao hơn đầu người, mấy khi đã có được chút bóng dài. Vậy mà cây gió cổ thụ này mình to như mình lim, mỗi lúc mặt trời chỉ lệch qua ngó độ phần nén nhang là bóng nó lại rụp cả một khoảng lòng suối xa kia để làm vui cho cả một đàn cá hương ngư. Người Trung Châu mình vốn hay khiếp lánh những cái gì to tát quá, không dám nhận những cái cao to và hẳn vật riêng của thế giới, mình bèn gọi luôn cây đại thụ ấy là cây gốc gió thần. Phải nhắc đến thì chỉ dám nói thầm và lần gặp mùa bắc gió, họ đều lảng xa khỏi cái gốc gió thần ấy. Đời ấy và đời khác, góc nương gió có gốc cây thần, chả mấy mà đã thành hoang vu và trở nên bí mật như là một rừng cấm. Gió ngàn có lách qua được kể cũng còn mệt. Chỉ có bọn thổ dân sơn cước cuốn mở một lối đi tắt là còn dám lần vào đó, chứ đến bọn người kinh đi bắc gió thuê là đều lùi cả. Nhiều buổi rừng gió lặng quang, từ góc rừng cấm nổi lên những tiếng hát, giọng không ra bắc, không ra nam, mà hơi hát thì toàn bất tranh đi cả. Lúc xa lúc gần, cái thứ tiếng nói không ai hiểu là tiếng gì, đó đi khắp cả nương gió. Tiếng nói đôi khi lại là còn chen vào ít tiếng trúc. Bọn người kinh đi lên rừng Hoành Bồ bóc gió, nghe thấy tiếng hát giữa đêm mênh mông điều hưu. Giá đừng có những cái lối khiếp đàm tầm thường thấy bất cứ cái gì không quen thuộc như là cơm áo và tiền là y như là đã sợ. Thì vào những ngày gió tạnh mây quang nơi nương gió ấy là họ có dịp gần nghệ thuật và tai nghe được cái tiếng thuần túy của nghệ thuật rồi đây. Họ nghe tiếng hát lần lần vẳng lên thì cái lòng kinh hãi nơi lòng họ cũng tăng lên dần dần. Thậm chí có người ngất đi và cấm khẩu, phải rốt đến hàng đống lá khô mới tỉnh lại. Mới hay, tiếng hát u hiền và tiếng trúc tuyệt vời có khi lại là cũng làm tội cả đến những kẻ đi làm thuê ăn công nhật. rồi có bao nhiêu người kinh đi bắc gió thuê kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net